Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 20 của bộ truyện Ẩn Sát, Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị, dị năng, khoa huyện, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 85, Vũ Hội, phần 3. Bọt nước trắng xóa, tan trên khuôn mặt. Ngẩng đầu, cô hít sâu một hơi. Sau đó, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng cong lên, cố gắng làm cho mình vui. Nhưng mà vào lúc này, cho dù như thế nào, trong cô cũng giống hệt một tiểu oán phụ không chiếm được tình yêu của chồng. Như vậy không tốt. Linh tinh, ba người chúng ta ra một... không giống như những người khác. Trong phòng rửa tay không có ai. Cô nỉ non tự an ủi mình như vậy. Sau đó thở dài, lau khô những hạt nước trên mặt, ra khỏi WC. Nhưng đột nhiên lại hoảng sợ kêu lên. À, quản lý Trương. Anh thấy em đi vào trong đó quá lâu, sợ em xảy ra chuyện gì. Cảm ơn anh nha, không có chuyện gì. Linh Tinh nhay răng cười, lần thứ hai đi vào trong đại sảnh. Trương Cảnh Phong vừa đi vừa nói. Em không vui sao? À, đâu có. Linh Tinh lắc đầu, Trương Cảnh Phong cười nói. Anh có thể nhìn ra, em thích người bạn nam kia. Cậu ta lên tên là Cố Gia Minh, đúng không? Thế nhưng người bạn Cố Gia Minh này lại thích một người bạn khác. Từ lúc đầu anh đã nhận ra, huống chi em còn uống mấy chén rượu. À, chuyện của chúng tôi, không phải như anh hình dung đâu. Linh Tinh nở nụ cười, nghĩ thầm anh làm sao biết được chuyện của chúng tôi chứ? Trương Cảnh Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng lẽ là giống như tiểu thuyết, vốn em và Cố Gia Minh thích nhau. Nhưng bởi vì người bạn thân của em cũng thích người con trai này, cho nên em tình nguyện rút lui. Không tới mức như vậy chứ, nếu đúng như vậy thì quá là khách sáo rồi. À không, cũng không phải đâu. Linh Tinh hơi có chút đắc ý, lúc trước cô uống mấy chén rượu, bây giờ có cảm giác khát nước. Mắt thấy một gã bồi bàn mang một chén nước trong suốt đi qua. Cô vội vàng cầm chén, vì ánh mắt kinh ngạc của Trương Cảnh Phong, cô há miệng, nuốt ực một cái. Đột nhiên cô dừng. Hai má phùng như ếch, có vẻ như sắp phùng ra tới nơi. Nhưng mà cô lại cố gắng nuốt xuống, sau đó cúi người ho sặc sụa. Trương Cảnh Phong không để lỡ cơ hội này, vội vàng một tay đỡ lấy người của tiểu mỹ nữ, một tay vỗ vỗ lưng nàng. Linh Tinh, em muốn uống rượu giải sầu thì cũng không nên uống như vậy chứ. Hít sâu mấy hơi, phải khó khăn lắm mới cảm thấy mình thoải mái hơn. Linh Tinh khổ sở nói. Tôi đâu biết nó là rượu đâu, tôi tưởng nó là nước suối, thật là cay. Đây là rượu có nồng độ cồn cao nhất, người bình thường chỉ dám uống một chén là cùng, em lại uống luôn một ly, đương nhiên là khó chịu rồi. Hắn thở dài, loại rượu này bề ngoài nhìn thì như nước suối, nhưng mà nồng độ lại cực cao. Linh Tinh trước kia đã uống mấy chén rượu, nói là uống nhầm nước suối, nhưng mà Trương Cảnh Phong đâu có tin lý do của cô chứ, thuận thế nói. Em hà tất phải như vậy. Cậu ta không biết quý trọng em là cậu ta sẽ thiệt. Nếu em thấy không thích... Ai đã nói không phải như vậy rồi mà. Tiểu lượng của cô vốn không qua tốt, bây giờ lại uống phải rượu mạnh. Lửa giận bốc lên. Linh Tinh nghĩ cái tên nam nhân ân cần trước mặt này có chút đáng ghét. Người không phải là Gia Minh, chạy tới đây mà làm gì? Tôi không sao, không cần đỡ tôi. Cảm ơn anh Trương quản lý à. Trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Gia Minh là nam nhân hay thích khen. Cô lập tức nhè răng cười. Anh là người tốt. Tiếc rằng câu nói này của cô là có tác dụng vượt quá quy định. Bộ dáng tươi cười của cô trong mắt của Trương Cảnh Phong biến thành sự ngây thơ. Hắn cho rằng người đẹp có hào cảm với hắn, cho nên mở miệng nói. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi khiêu vũ đi. Em không cần phải đợi hắn. Nếu như em không biết nhảy, anh sẽ dạy cho em. Lời nói tuy ôn nhu, nhưng cảm giác bị người khác ôm khiến cho Linh Tinh cảm thấy đáng ghét. Cô đẩy hắn ra. Tôi không nhảy mà, tôi không biết nhảy. Cảm ơn anh nha. Trương Cảnh Phong rất có kiên nhẫn cười. Tin anh đi, cứ nhảy đi. Em sẽ quên hết những thứ không vui khác. Đến đây đi. Đưa tay muốn kéo Linh Tinh, nhưng mà Linh Tinh lại lùi hai bước. Đột nhiên bị người khác đỡ lấy vòng eo của mình. Cô quay đầu, nhìn thấy người nọ. Thì bóng người này cô không tránh, đưa tay về phía Trương Cảnh Phong tỏ ra thân mật. Nhà mình thấp giọng nói. lúc này đi đâu vậy? Tớ tìm mãi không thấy, cậu uống rượu ư? À, tớ đi toilet. Khi ra ngoài, lại tưởng ly rượu thành nước suối. Rất mệt. Nị non trong lòng Gia Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tinh áp sát vào hắn. Cái mùi khả ái nhăn lại, đầu lưỡi xinh xinh thè ra. Thần tình nhu thuận, khác hẳn với những gì vừa nãy với Trương Cảnh Phong. À, cậu thật là... Gia Minh không khỏi bật cười, nhìn Trương Cảnh Phong nói lời xin lỗi. Sau đó đợi Linh Tinh chạy đi tìm nước uống. Đợi cho hai người đi ra xa, Trần Khắc An từ một bên đi tới, vừa cười vừa nói. Như thế nào, rất khó chịu đúng không? Thành thật mà nói, hai nữ một nam này khiến tớ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cậu nghĩ xem, bọn họ không phải là hai vợ một chồng đó chứ. Nếu như bọn họ không phải học sinh cấp 3, thì rất có thể sẽ như vậy. Tớ lúc này có nghe ngóng qua chỗ nhà hàm. Bề ngoài cậu nam sinh kia không được tốt, nhưng mà cũng là người của hoàng gia. Còn cái hoàng gia toàn là những đứa lắm tiền. Chắc là thích làm những chuyện như thế này. Không phải đâu. Trương Cảnh Phong lắc đầu. Hai cô gái này trông không giống như bị ép buộc. Cùng chồng. À, chắc chắn sẽ không đâu. Thoạt nhìn bọn họ có tình cảm bạn bè. Tớ sẽ không có bỏ cuộc. Cùng lắm thì chờ thêm một thời gian. Đợi khi tuổi tác của cô ấy lớn hơn một chút, cô ấy sẽ hiểu được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Đương nhiên, nếu quả thực như cậu nói, vậy thì tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kia. Lời nói như đinh đóng cột, rất có khí thế. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi góc phòng. Thấy cô gái lúc này không bao giờ nhận lời khiêu vũ cùng mình. Bây giờ lại đang cùng với nam sinh của Gia Minh ôm ấp, khiêu vũ dưới ánh đèn. À, Gia Minh à, xa xa đâu? Tớ bị cậu ấy bỏ rơi rồi. Lúc này tớ còn đùa một chút. Không biết cậu ấy nghĩ tới điều gì. Suy tư nửa ngày. Cuối cùng nói là đi uống rượu. Tớ đoán cậu ấy là muốn làm cho du thuyền này nổ tung lên thì mới vừa lòng. À, vừa rồi tớ nói với cậu ấy, nếu như thuyền thực sự chìm, ba người chúng ta sẽ bơi tới một hòn đảo đơn độc. Sau đó không phải lo lắng gì, giống như Robinson, sống cuộc sống vô ưu vô lo. Cậu luôn nói những điều linh tinh. Ánh mắt của Linh Tinh có chút mông lung nhìn về Gia Minh, sau đó nói. Nếu thật như vậy thì quá tốt. Gia Minh à, lúc trước hình như tớ suy nghĩ hơi đơn giản về cuộc sống rồi. Gia Minh nhẹ giọng cười. Nhưng mà trên hoang đạo cũng không có biện pháp tránh thai. Lúc đó cậu và Xa Xa phải sinh rất nhiều con. Nè, tớ đâu phải là heo nái chứ. Linh Tinh cau mũi, bất mãn trợn mắt nhìn Gia Minh. Đều tại cậu, nam nhân không có ai tốt. Nếu như tới hoang đạo, tớ và Xa Xa sẽ cắt bỏ đi đồ tồi đó. Xa Xa chẳng phải nói đẹp trai sẽ bị cắt. Gia Minh không đẹp trai cho nên không bị cắt. Gia Minh há to miệng. Vậy hai người các cậu làm sao bây giờ? À, lấy tay cũng được mà. À, xin lỗi nha. Chân của tớ bị cậu và Xa Xa dẫm nát rồi. Tớ đã nói tớ không biết nhảy mà. Bây giờ là có chút chóng mặt. Cậu không nên ép tớ khiêu vũ mới đúng chứ. Đáng đời nha. Vậy thì được rồi. Gia Minh cười, một tay đặt vào eo mảnh khảnh của Linh Tinh, một tay trượt xuống mông cô, ôm cô thật chặt. Hai chân Linh Tinh bị nhấc bổng lên. Cô hoảng sợ ôm sát cổ Gia Minh. Nè, cậu muốn làm gì? Gia Minh cười, đặt cô trên ghế salon, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cho cô. Đôi chân mịn màng của cô bị Gia Minh nằm trong tay. Khuôn mặt của Linh Tinh đỏ bừng, nhìn ra chung quanh. Thấy Trương Cảnh Phong và Trần Khắc An đều nhìn sang bên này, thì nói. Gia Minh, cậu muốn làm gì? Làm cái này. Đặt đôi chân ngọc của Linh Tinh lên chân mình, sau đó ôm thắt lưng, một tay ôm vai. Thân hình hai người dính sát lại với nhau không một khe hở. Ôm cổ Gia Minh, Linh Tinh không dám nhìn tới phương hướng của Trương Cảnh Phong. Thân hình cô xoay tròn theo động tác của Gia Minh. Cô nói. Gia Minh à, có người nhìn chúng ta đó. Tớ biết, Linh Tinh. Vừa rồi, tớ cảm thấy mình đang ghen. Trên mặt nở ra một nụ cười ôn nhu, Linh Tinh nhẹ giọng nói. Gia Minh à, kỳ thật. Lúc nãy đó, tớ cũng ghen. Không cần nói lời dư thừa, chỉ như vậy là đủ hiểu nhau. Những thứ khác không cần thiết. Cảm giác say xông lên, nhưng trong đầu cô chỉ còn cảm giác vui sướng, ôm lấy cổ của Gia Minh. Linh Tinh nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Bây giờ không cần phải suy nghĩ gì. Chỉ cần để hắn nhẹ nhàng chuyển động khiêu vũ. Dưới ánh sáng mập mờ, hai người dính sát lại với nhau thành một khối. Chương 86, nợ đồ. Lúc Linh Tinh và Gia Minh nhảy xong, thì xa xa đang trong quầy bar uống cocktail. Tôi muốn là mạnh nhất, lấy cho tôi loại rượu, làm cho con người có thêm can đảm đi. Xa xa lúc này đối với nam nhân mà nói quả thực là có lực sát thương vô cùng lớn. Khi nghe cô nói như vậy thì người pha chế rượu liền bắt đầu làm việc. Hắn bắt đầu biểu diễn những kỹ thuật làm cho người ta hoa cả mắt. Một lát sau, một chén thiên hạc cung đã đặt trước mặt xa xa. Người pha chế rượu còn chưa kịp giới thiệu thì xa xa đã cầm lên, sau đó ừng ực uống sạch. Một lát sau cô nói, à, không có cảm giác gì, thêm một ly nữa đi. Mấy phút sau, một chén huyết tinh mã lệ bị xa xa uống cạn. Thế nhưng khác với lần trước, lần này mặt cô đã ửng hồng. Can đảm chính là như vậy mà tới. Không lâu sau, khi điệu nhạc dừng lại, thì Linh Tinh đã đỡ xa xa từ bên trong đi ra. Khi Gia Minh và Nhà Hàm định đến chỗ bọn họ, thì xa xa đẩy ngược trở lại. Bởi vì đã hiểu được một vài việc, đến bây giờ cô rất vui, cô nói. Trở lại đi, trở lại đi. Đêm nay cậu vẫn chưa khiêu vũ với chị Nhà Hàm. Không cần phải để ý tới bọn tớ đâu. Bọn tớ có thể tự mình quay về, yên tâm đi. Tớ sẽ coi chừng Linh Tinh cho thật tốt. Thế nhưng, hôm nay cậu uống nhiều rồi xa xa à? Linh Tinh cười nói. Yên tâm đi, tớ sẽ chịu cố tốt xa xa. Cậu và Nhà Hàm hãy chơi cho thật tốt đi. Bọn tớ về trước nha, tạm biệt. Vừa rồi mới khiêu vũ với Gia Minh một điệu nhạc, nên lo lắng trong lòng Linh Tinh đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất nhìn sơ qua thì cô rất vui. Nhìn hai cô bé cười hì hì đi khỏi, Nhà Hàm nghi ngờ nói. Rốt cuộc là hai người bọn họ hôm nay làm sao vậy chứ? Chị thấy hai người hôm nay có gì rất lạ. Chị nhớ buổi sáng và buổi chiều, hai người họ còn không vui. Nhưng sao bây giờ lại thay đổi 180 độ rồi? Gia Minh chần chờ trong chốc lát, sau đó biểu môi nói. Em có một dự cảm kỳ quái. Không phải là chuyện đó chứ. Hằng có một suy nghĩ cổ quái, sau đó rùng mình. À, quên đi, quên đi. Cô nàng đó uống rất nhiều rượu. Ngay cả sức quay về ngủ, chỉ sợ là không có. Em nghĩ là không có gì đâu. Em ra ngoài hóng gió một lát. Mà sao chị lại tìm em? Nam nhân muốn mời chị khiêu vũ còn đang xếp hàng dài kìa. Khuôn mặt Nhà Hàm hơi cứng lại, sau đó tức giận, liếc mắt nhìn hắn. Chị không có hứng thú để xả giao với những nam nhân kia. Chị ra ngoài hóng gió với em nha. Hứa Mạc Đồng, em nhớ là chị đánh giá hắn không tệ lắm mà. Đánh giá không tệ là thích hắn ư? Ai, đúng là không biết gì. Nhà mình cười cười, hắn nhìn Nhà Hàm một chút sau đó nói. Em nghĩ nếu như cả hai đều không có bạn nhảy thích hợp thì không bằng hai ta cùng làm bạn nhảy đi. Nhưng mà nói trước, kỹ thuật khiêu vũ của em rất cao. Sau khi chị khiêu vũ với em thì đừng có thích em đó. Em đi chết đi. Nhà Hàm cười khúc khích. Động tác này vừa lúc che đầy nét đỏ ửng trên mặt cô. Cô vươn tay ra nói. Em đã thành tâm thành ý như vậy mời chị, thì bạn tiểu thư đây không thể nào không cho em một chút mặt mũi nào. Dù sao em cũng thú vị hơn đám nam nhân buồn chán đó. Một lát sau. Nè, tay em đặt đâu đó? Thắt lưng của chị chứ đâu. Đây không phải là tư thế tiêu chuẩn khi khiêu vũ hay sao? Em không có cảm giác tay mình đặt hơi thấp sao? Em thấy cảm giác không tệ. Ai, đừng có động thủ, đừng động thủ chứ. Mỹ Nhân à, bình tĩnh đi. Hiện tại em lùn hơn chị, thì tay em đặt ở chỗ này cũng đúng mà. Chị phải nhường nhịn một chút chứ. Em là Thiều Sắc Lan. Nếu em còn dám ăn đậu hũ của chị, vậy thì... Lẽ nào, chị ăn ngược trở lại em. Chị giết em. Gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi tới mép thuyền. Bởi vì sức gió nên khi hai cô bé dìu nhau đi qua cánh cửa có chút lảo đảo. Linh Tinh mở cửa phòng, sau đó hai người cùng nhau tiến vào. Khi vào tới phòng ngủ, hai người không hẹn mà cùng nhau ngã xuống giường. Ai, thật là sướng, thế nhưng không được xa xa à. Tớ chuẩn bị nước tắm nha, chúng ta phải tắm mới được đó. Đi tới mở vòi nước trong phòng tắm, sau đó Linh Tinh mơ mơ màng màng, đi ra bên ngoài nằm sấp xuống giường. Xa xa sau lưng giúp cô cởi khoa kéo nịt ngực và quần áo trên người ra. Xa xa lầm bầm. Linh Tinh à, tớ phải làm gì bây giờ? Ba người chúng ta ở chung một chỗ với nhau, Linh Tinh à, tớ cảm giác có chút kỳ quái. Sao? À, xa xa, tớ có thể tự làm. Để tớ tự làm đi. Đứng lên, Linh Tinh đem lễ phục dạ hội cởi ra. Thân thể nửa trần truồng của cô hé lộ ra. hai cô bé trần truồng cùng nằm trên giường cũng không phải là lần đầu tiên. Bởi vậy hai người cũng không có cái gì gọi là chướng ngại tâm lý. Chẳng qua sau khi xa xa nhẹ nhàng ôm cô, nhìn vào khuôn mặt cô, thì Linh Tinh cảm thấy có chút kỳ quái. Xa xa, cậu muốn làm gì? Đừng có làm loạn. Một lát sau, hai người ở cùng một chỗ, hai khuôn mặt chạm vào nhau. Xa xa ghé người vào trong người cô, nói có chút buồn. Tớ thấy thật kỳ quái. Tớ không làm được, uống rượu vào thì tốt hơn nhiều. Sao chứ? Giọng nói nghi hoặc của Linh Tinh vang lên. Cô vẫn còn say lờ đờ. Xa xa giống như đột nhiên hạ quyết tâm. Cô ngẩng đầu, hai cô bé đột nhiên nhìn thẳng vào nhau. Cô học phương thức hôn môi của Gia Minh. Cô thử thăm dò được cái lưỡi của mình vào miệng thầm thò của Linh Tinh. Sau đó, Linh Tinh phát ra tiếng ồ ồ kháng nghị. Nè, không nên, đừng làm loạn. Ra sức đẩy thân thể của xa xa ra. Trên mặt Linh Tinh lúc này đã đỏ rực, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Cô nói. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn muốn làm loạn chứ? Gia Minh không có đây đâu. Ai? Người đâu? Cứu mạng. Xa xa, tha mạng đi. Linh Tinh dạy dụ trong chốc lát. Xa xa thì mắc cỡ đỏ mặt. Tay cô dọc theo đường cong trên người Linh Tinh đi xuống. Sau đó cho tay vào bên trong chiếc quần lót của Linh Tinh. Trong nháy mắt, Linh Tinh cười hét một cái, kẹp chặt bắp đùi, hai tay hướng về xa xa mà đè xuống. Lúc hai người cùng Gia Minh ở chung một giường thì tranh cãi chỉ là chuyện thường. Phát triển đến trình độ này đương nhiên cũng có. Thế nhưng lần này là có chút khác. Bởi vì lần này hai ngón tay nhỏ bé của xa xa đã cho vào vùng thần bí ở hạ thân của Linh Tinh, trêu chọc sự mẫn cảm của cô rồi. Nè, xa xa, không nên, không được như vậy mà. Hãy xa xa, không được tới nha. Xa xa. Linh Tinh à, tớ muốn ba người chúng ta ở cùng một chỗ với nhau. Linh Tinh, tớ không... Trình sách đều viết như vậy. Nếu như tớ mang thai, Linh Tinh cậu sẽ một mình rời đi. Tớ không muốn làm cho cậu buồn, không muốn cậu rời đi. Nè, tớ sẽ không bỏ đi đâu, không nên. Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, lăn qua lăn lại trên giường. Hai chân Linh Tinh khép chặt, hai tay đè xuống, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn lại động tác của xa xa. Thân thể cô cuộn lại giống như một con tôm. Cô dạy dỗ càng ngày càng kinh liệt. Tiếng cầu xin tha thứ trong miệng dần dần kèm theo cả tiếng khóc. Hô hấp thì càng ngày càng gấp gáp. Đừng làm như vậy, xa xa, van cầu cậu đó. Sau một trận kinh liệt rung động, rốt cuộc thì thân thể Linh Tinh cũng mềm nhũn rồi nằm im thở dốc. Trên gương mặt cô có hai hàng nước mắt trong suốt. Cô nhẹ nhàng khóc. Xa xa từ sau ôm lấy cô. Tâm tình của xa xa bây giờ cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng. Một lát sau, Linh Tinh nhẹ nhàng dãy dụa ra. Cô dùng hai tay ôm đầu gối, ngồi khóc trong góc giường. Xa xa thì vừa khóc, vừa ngồi dậy nói. Tớ không muốn xa cậu mà. Chúng ta đều là con gái, sao cậu có thể làm như vậy? Linh Tinh thấp giọng khóc không ra tiếng. Và mình nói cái này gọi là hoa mắt hợp. Nếu chúng ta như vậy thì sẽ không có ai chú ý. Linh Tinh, chúng ta vừa rồi còn nói muốn ba người bình viện ở chung với nhau. Nếu tớ mang thai thì cậu sẽ rời đi. Người mang thai thì phải là cậu. Tớ không biết phải làm gì bây giờ. Tớ thích cùng Gia Minh ở chung với nhau. Tớ thích ở chung một chỗ với cậu. Tớ chỉ muốn ba người chúng ta. Ngồi bên cạnh Linh Tinh, xa xa đem khuôn mặt mình giấu trong hai đầu gối, sau đó khóc rống lên. Hai cô bé đều ôm đầu gối ngồi khóc trên giường. Một lát sau, tiếng khóc của Linh Tinh rốt cuộc cũng ngừng. Giận mình nên xa xa ngẩng đầu. Lúc này cô bị phát hiện, Linh Tinh đã bỏ lại ngồi kế bên cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô. Xa xa lau nước mắt, nức nở nói. Linh Tinh, cậu không trách tớ sao? Không đâu. Linh Tinh mất mạng mơn mê miệng nói. Cậu và Gia Minh thích nhìn thấy tớ mất mặt. Tớ cũng muốn hai cậu phải mất mặt một lần. Khi nghe thấy xa xa rốt cuộc cũng nên khóc mỉm cười, hai cô bé ngồi đó một lúc lâu thì xa xa mới đỏ mặt nói. Cậu thật sự tha thứ cho tớ sao? Dĩ nhiên rồi. Vậy... Xa xa nhìn cô, mỉm môi vài lần, dường như hạ quyết tâm. Cô nhẹ nhàng cởi quần lót của mình ra, sau đó nằm trên giường để lộ ra thân thể hoàn mỹ của mình trước mặt Linh Tinh, sau đó bừng kín hai mắt. Cậu xem đi. Chương 87, dự cảm. Sáng sớm ngày thứ hai, khí trời trên biển bắt đầu xấu đi, mây đen hỗn loạn mang theo những cơn mưa nhỏ. gió biển liên tục thổi, sóng biển thì cuồn cuộn. Tuy vậy, nhưng do con thuyền này cũng đủ lớn, nên không hề có cảm giác sốc này gì. Dùng chìa khóa dự phòng bị của Linh Tinh mở cửa ra. Khi bước vào, Gia Minh liền thấy một đống hỗn loạn. Gia Minh không khỏi cảm thán. Không cần phải khoa trương như vậy chứ. Nữ nhân quả nhiên là một sinh vật kỳ lạ. Bây giờ đã hơn 8 giờ, nhưng hai cô bé vẫn ôm nhau, ngủ say như chết. Ngày hôm qua, hai cô bé thật sự là quá mệt rồi. Gia Minh lắc đầu, trong lòng vô cùng cảm thán. Sốc chăng lên, thân thể trần truồng của hai cô bé lộ ra. Thân thể hai người với tư thế vô cùng mập mờ nằm sát nhau. Làn da trắng như tuyết, những đường cong mê người, hai cái mông và hai cặp đùi giao nhau trong tư thế mập mờ. Gia Minh cười, hắn đánh vào mông Linh Tinh một cái. Sau đó Linh Tinh mơ màng tỉnh dậy. Ai, Gia Minh à, đừng có làm loạn mà. Cô mơ màng cầm lấy hai tay đang tuần tra trên người hai cô, nhưng không có đẩy ra. Một lát sau, xa xa cũng tỉnh lại. Linh Tinh chậm rãi ngồi dậy. Cô vô ý ôm lấy Gia Minh. Cô đem cây trán từ trên ngực hắn. Gia Minh thì thuận lợi ôm lấy cô. Hắn nói. Ai, tối qua hai người. Cậu còn nói việc tối hôm qua ư? Giống như một con chó ngoan ngoãn, cô đem đầu mình chui sâu vào ngực của Gia Minh. Giọng nói của Linh Tinh vẫn ổn nhu như trước, nhưng mà Gia Minh có một loại dự cảm không rõ ràng. Quả nhiên, hắn nghe Linh Tinh nói. Xa xa, tớ ôm hắn rồi, cắn hắn đi. Sau đó hai cô bé trần truồng ở trên giường biểu diễn một tiết mục vừa kịch liệt vừa kiều diễm. Giết chồng. Đợi khi hai cô bé thu lại nanh vuốt, sau đó hắn ôm hai cô vào trong lòng. Quần áo trên người của Gia Minh đã bị cởi ra. Sau lưng còn có vô số vết đỏ. Ba người trên giường ôm nhau một lát. Linh Tinh một bên cười, một bên lẻ lưỡi liếm dấu vết đỏ mà cô vừa làm ra trên ngực Gia Minh. Xa xa thì ôm chặt hắn chớp mắt liên tục. Gia Minh chần chừ nói. Ai, hai người tối qua, không phải thật sự biến thành hoa bách hợp đó chứ? Hoa bách hợp? Cậu còn dám nhắc tới hoa bách hợp sao? Nghe hắn nói tới những từ này thì Linh Tinh vừa buồn cười, vừa tức giận, đánh vài cái trên ngực hắn. Cô nói, đều tại cậu đó, đều là cậu dạy hư xa xa, hoa bách hợp. Nói tới việc này, xa xa cũng đỏ ửng mặt, đánh vài cái trên ngực hắn. Không nên trách tớ, tớ chỉ nói giỡn mà thôi, ai biết xa xa là làm thật. Ta còn tưởng rằng làm nổ tung chiếc thuyền này còn dễ hơn việc đó. Trở lại vấn đề cũ đi, hai người thật sự đã cảm giác như thế nào? Ông chồng nhỏ là cậu muốn chúng tôi biến thành hoa bách hợp. Chúng tôi thân làm vợ nên chỉ còn cách làm theo mà thôi. Linh Tinh liếc mắt nhìn hắn. Cảm giác rất tốt. Tớ và xa xa đã là hoa bách hợp nên không cần cậu. Bây giờ tớ muốn giết cậu. Ba người đùa giận thêm một lát, sau đó hắn mới bắt đầu hỏi việc hôm qua. Lúc này hắn mới biết hai cô bé ngày hôm qua trên giường làm loạn nên quên đóng lại vòi nước. Nước từ trong phòng vệ sinh bắt đầu tràn ra. Hai cô bé vì việc này mà bận rộn cả đêm. Về quá trình trở thành hoa bách hợp, Xa Xa và Linh Tinh đều nhất trí im lặng không hề nhắc tới. Không lâu sau, Xa Xa dùng giấy thử nghiệm phát hiện ra mình không hề có thai. Trên thực tế, khúc mắc của hai cô bé không phải là việc mang thai, mà là bởi vì việc mang thai giữa ba người có thể sinh ra lo lắng, ghen tuông, trở ngại, ảnh hưởng mà xa cách nhau. Cậu có thể chiến thắng được những ảnh hưởng đến từ bên ngoài, nhưng rất có thể chiến thắng được áp lực đến từ bên trong. Hôm nay khúc mắc này đã bị hành động của Xa Xa đánh vỡ hết. Sau này thứ mà họ phải đối mặt chỉ còn là áp lực từ bên ngoài mà thôi. Sau một đợt sờ bóng sờ gió, hai cô bé càng trở nên thân thiết hơn. Trong một ngày một đêm, chiếc du thuyền đều đi trong mưa gió. Tuy rằng không thể tổ chức những hoạt động bên ngoài trời, nhưng trên thuyền vẫn còn hội đấu giá, đánh cuộc, phòng điện ảnh, phòng biểu diễn, nên mọi người không cần lo không có chỗ để đi. Bốn người bọn Gia Minh vẫn như trước, chọn rạp chiếu bóng, phòng trò chơi, không giống với không khí lạnh lùng ngày hôm qua. Hôm nay trong phòng, tiếng cười đùa liên tục vang lên, làm cho bốn người nhớ lại đoạn thời gian ở biệt thự Liễu Gia. Ba cô gái của chúng ta tiếp tục đem Gia Minh thành cu li sai vặt. Nhà hàm nhớ tới việc ngày hôm qua bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi nên trong lòng không có cam lòng. Linh Tinh và Xa Xa mỗi khi nhớ tới trò chơi hoa bách hợp hoang đường tối hôm qua liền tìm cớ trừng trị Gia Minh. Cái miệng kiều diễm, đôi chân ngọc, tay trắng như phấn, đối với nam nhân mà nói thì việc này thật sự là thích thú. Nhưng mà theo thời gian, cơn mưa trên biển càng lúc càng to. Nhìn vào trận mưa mênh mông bên ngoài, Gia Minh không ngừng suy nghĩ.